Phù thủy, xin tỉnh giấc. Chương 75, đêm thứ 50. Góc truyện audio.com. Cẩn thận, cách đó vài bước, Lý Thư Niên thét lớn. Thái dương nổi gân xanh, khóe mắt đỏ ngầu, Phương Đại Xuyên mở bừng mắt. Sức lực của người sắp chết mạnh tới không ngờ. Hắn không kịp phản ứng. Mắt thấy ống tiêm xé gió lao về phía mình. Trái tim Lý Thư Niên như ngừng đập, rồi tức khắc bùng nổ. Y nhún người nhảy lên, lao về phía Dương Tụng như mãnh hổ tấn công. Dương Tụng quay lại, khóe miệng nhếch lên theo độ cong kỳ dị, chẳng rõ khóc hay cười. Rắc một tiếng, Dương Tụng nhổm dậy, điên cuồng cầm ống tiêm vào vai Lý Thư Niên. Ống tiêm được cải tiến cứng như đinh đóng giày. Mũi kim lạnh lẽo dài bằng một ngón tay cắm ngập vào khe hở giữa xương vai Lý Thư Niên. Kẹt lại giữa xương mỏm quạ và mỏm cùng vai. Lý Thư Niên rên một tiếng, nhắm mắt cắn răng chống chọi cơn đau, miễn cưỡng kéo Dương Tụng khỏi Phương Đại Xuyên, mồ hôi lạnh túa ra, toàn bộ vai trái y giống như nát bấy, vừa đau buốt vừa rát bỏng, tay trái buông thõng, mất hết sức lực, đầu óc Phương Đại Xuyên trống rỗng. Hắn thét lớn, mãnh liệt nhào sang, vung tay hất Dương Tụng ra. Dương Tụng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, bị hất văng 5-6 mét, đầu đập vào một thân cây to rồi từ từ nghẹo sang bên. Cô ta thở hổn hển, ngửa lên cười hình hạch, cười không kịp thở, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng quỷ quyệt. Bàn tay cô ta vẫn nằm ống tiêm đồng, nhưng kim tiêm gãy đã nằm trong cơ thể Lý Thư Niên. Phương Đại Xuyên nhào đến bên cạnh Lý Thư Niên, trước mắt hắn nhòe nhòe. Vành mắt đỏ hoe, nước mắt trào lên che khuất tầm nhìn, làm cách nào cũng không thấy rõ. Tay phải Lý Thư Niên siết chặt, đau tới co giật cả người, gân xanh trên trán nảy lên, không ngừng run lẩy bẩy. Phương Đại Xuyên nắm lấy tay phải y, hô lớn, giáng lên, Niên ca giáng lên. Dương Tụng ngoẹo đầu cười, cười rung cả cành lá phía sau. Cô ta cười, miệng không ngừng trào ra máu tươi và bọt mép. Tay phải Lý Thư Niên lật lại, chậm chạp tách mở bàn tay Phương Đại Xuyên, 10 ngón đan cài với hắn, y đau không thốt nên lời, chỉ biết thở hổn hển, cố gắng chống chọi cơn đau mài mòn từ trong xương cốt. Đừng hoảng, không chết được. Lý Thư Niên chật vật ngước lên, cố gắng lắc đầu, vẩy hết nước mưa trên tóc và lông mi, lo lắng nhìn Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên khóc, thực sự khiến người khác đau lòng. Cả khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại, chóp mũi đỏ hoe. Lý Thư Niên vội vã cất tiếng, nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ biết hổn hển thở, mệt nhọc mà đau đớn. Tôi phải giết nó, tôi phải giết nó. Mắt thấy Lý Thư Niên bị cơn đau hành hạ, mồ hôi lạnh tuôn trào. Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm, khớp xương răng rắc kêu vang, nghiến răng bật ra mấy chữ. Hắn đứng dậy, bước về phía Dương Tụng. Đầu Dương Tụng vẫn ngoẹo sang bên theo góc độ kỳ dị. Thân thể vắt ngang trên thân cây, cười khanh khách nói, từ hồi lên đảo tới giờ, lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh đấy. Cô muốn nói gì thì nói, đằng nào từ nay về sau cô cũng chẳng được thấy gì nữa hết. Phương Đại Xuyên đau lòng tột đỉnh, nhưng giọng điệu vẫn bình thản vô cùng, lồng ngực hắn như tràn nước biển, lạnh tới máu cũng phải đóng băng. Hắn bước từng bước lại gần Dương Tụng, nghe tôi nói đã, Phương Đại Xuyên. Lý Thư Niên ngọ nguậy sau lưng hắn, móng tay cắm vào da thịt vì dùng sức quá nhiều. Anh đứng đó, đừng nhúc nhích, nghe tôi nói đã. Phương Đại Xuyên ngoái lại nhìn y, dừng lại giữa y và Dương Tụng. Lý Thư Niên cũng cuống, mồ hôi lạnh trượt qua khóe mắt y trông như dòng lệ. Ống tiêm rỗng, không chết được, mẹ kiếp anh về đây cho tôi. Xa xa, một tiếng sấm vang rền. Tin ca đi, Xuyên muội. Lý Thư Niên vừa nói, vừa cố gắng mỉm cười. Độc rắn phải ngấm một lượng nhất định mới chết được. Dù là độc rắn hổ mang thì cũng phải cần 4 đến 8 gam mới đủ giết người trưởng thành. Xuyên nhi anh về đây. Anh tin tôi đi, không chết được, không chết được, chỉ đau thôi. Tuy liều lượng không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiêm vào cơ thể vẫn có phản ứng như nhau. Máu đông, thận xuất huyết, sốt cao, vã mồ hôi, không thiếu cái nào. Nếu cơ thể khỏe mạnh,